Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Vô Thường, Dương Bách Xuyên đã cảm thấy lão gia hỏa này tính tình kỳ quái. Một tu sĩ đại thừa viên mãn lẽ ra không nên kiêu ngạo như vậy mới đúng. Trong số những người phi thăng cảnh mà Dương Bách Xuyên đã từng giết, cũng không có ai kiêu ngạo như Nguyên Vô Thường, nhưng lão bất tử này lại kiêu ngạo như vậy. Bây giờ xem ra Nguyên Vô Thường không chỉ có cơ sở để kiêu ngạo, hơn nữa còn là lão quái vật. Nếu ông ta thực sự tu luyện vạn năm thì bây giờ quả thực đã phi thăng lên tiên giới từ lâu rồi. Nhưng bây giờ ông ta chỉ mới tới đại thừa viên mãn. Nghe ông ta nói trong nước mắt, Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao lão gia hỏa này lại mắc kẹt ở đại thừa. Đây là do tâm trạng có vấn đề, hay nói cách khác là do trong lòng có chướng ngại nên không thể vượt qua được. Một lát sau, Nguyên Vô Thường vừa phát tiết xong, cảm xúc dường như đã bình tĩnh lại, mới nhìn Dương Bách Xuyên, hít sâu một hơi nói. Để thánh chủ chê cười rồi. Dương Bách Xuyên lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Hắn cảm thấy Nguyên Vô Thường lúc này càng chân thật hơn. Có lẽ trước kia lão gia hỏa này đều sống trong một cái vỏ bọc. Sau đó Nguyên Vô Thường giơ tay chỉ về phía trước nói. Dương thánh chủ nhìn kỹ xem, thật ra bên dưới đám hoa cỏ này đều có ký hiệu của trận pháp. Theo thời gian đã bị đất che phủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra một số dấu vết từ cây cỏ. Cho nên nếu đi sai một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên đây chỉ mới là tầng thứ nhất của Chu Ma Thiên Trận. Chu Ma Thiên Trận chia làm 3 tầng, vạn năm trước bọn họ đã ngã xuống và biến mất ở tầng thứ 2, nhưng ta đã không bước vào tầng thứ 2, ta sợ nên đã bỏ trốn, phản bội lại lời hứa đồng sinh cộng tử. Sau này tuy đã sống sót, cũng đã thoát khỏi Chu Ma Thiên Trận, nhưng mấy năm nay ta đều sống trong sự dày vò, mọi chuyện xảy ra ở đây đều hiện lên trong tâm trí ta mỗi ngày. Thật ra ta biết đây chính là chướng ngại trong lòng, khiến ta không thể đột phá trong suốt vạn năm qua. Lần này ngài đến đây đối với ta mà nói quả thực là một cơ hội. Nếu không thể thoát khỏi bóng ma năm đó, không vượt qua chướng ngại thì chờ đợi ta cũng chỉ có con đường chết. Dương Bách Xuyên nghe vậy khó chịu nói. Vậy nên lão già ngươi lừa lấy linh thạch của ta chỉ là tiện tay làm mà thôi. Cho dù ta không đưa ngươi linh thạch, ngươi cũng sẽ trở về vô gian cốc, đột phá nút thắt trong lòng, cũng đúng. Nhưng cũng không đúng. Nguyên Vô Thường thừa nhận, nhưng sau đó lại không chắc chắn nói. Đúng, là bởi vì ta biết nếu ngài không xuất hiện thì sớm muộn gì ta cũng phải quay lại vô gian cốc, nhưng không phải lúc này. Mà sự xuất hiện của ngài đã cho ta một lý do gượng ép là kiếm được 100 vạn linh thạch, cũng là một lý do để giải nút thắt trong lòng. Đương nhiên, linh thạch mà thánh chủ cho ta cũng không phải uổng phí, ngài nghĩ xem. Có phải nhờ có ta nên trên đường đến đây mới giúp ngài giảm bớt không ít phiền toái đúng không? Dương Bách Xuyên nghĩ lại, quả đúng là vậy, liền không nói nữa. Nguyên Vô Thường lập tức nói tiếp, ngài cũng biết vô gian cốc quỷ dị, chúng ta xem như chỉ mới đi qua tàn dư trận địa tầng thứ nhất, tầng thứ hai tiếp theo Chu Ma Tiên trận mới là nơi nguy hiểm thật sự, cho nên linh thạch ngài cho ta cũng không phải uổng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo phải dùng lượng lớn linh thạch mới có thể tiến vào Chu Ma Thiên Trận, cho nên Dương Thánh Chủ ngài không hề lỗ chút nào đâu. Lão Phu từng nói muốn kiếm thật nhiều linh thạch để đột phá nút thắt này chính là chướng ngại trong lòng, cũng chính là vượt qua Chu Ma Thiên Trận, tu vi tự nhiên sẽ có đột phá, nếu không qua được thì đó là số mệnh của ta, lẽ ra ta nên chết ở đây từ vạn năm trước, bây giờ nếu không vượt qua được thì cũng không sao. Dương Thánh Chủ muốn tìm nữ nhân của mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Ở khu vực tàn trận đầu tiên không tìm thấy người nào, cũng không thấy xác chết nào, chứng minh trong số nữ nhân của ngài có một người rất có bản lĩnh, rất có thể đã tiến vào Chu Ma Thiên Trận. Ta nói rồi, Chu Ma Thiên Trận bao gồm những trận pháp khác nhau, có nhiều sát trận nhưng cũng có nhiều không gian trận và truyền tống trận. Nếu mấy nữ nhân của ngài may mắn, có thể đã tiến vào một trận pháp không có lực sát thương. Hoặc cũng có thể đã tiến vào truyền tống trận không gian trận gì đó, có cơ hội sống sót. Thế nào, Dương Thánh Chủ, ngài có dám tiến vào không? Ta đột phá chướng ngại trong lòng, ngài tìm thấy nữ nhân của ngài, chúng ta coi như có được thứ mình muốn. Cách chương.